Yêu vì tính phúc, quyển 2, góc truyện audio.com. Tim Lâm Thư ẩn bang bang mà đập, tay nâng mặt tiểu yêu lên, nhìn biểu tình áy náy của nàng, tâm liền mềm mại như kẹo bông gòn, thật ngọt, không thể kiềm chế nữa liền hôn lên môi nàng. Động tác của hắn có chút cứng nhắc, nhưng lại toát ra vẻ ôn nhu cùng nhu hòa. Đôi môi hé mở, nhẹ nhàng liếm mút đôi môi anh đào của tiểu yêu. Đầu lưỡi gấp rút mà di chuyển lung tung trong miệng nàng. Càn quấy đến điên loạn, thân mình tiểu yêu run lên, ánh mắt toát vẻ kinh hoàng, ngây ngốc mà không biết làm sao. Tùy ý để Lâm Thư ẩn cậy ra khớp hàm, vội vàng mà thăm dò vào. Hormone nam tính tràn ngập trong khoang miệng, lưỡi quét nhẹ hàm trên mẫn cảm, sau đó cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng mà trêu chọc. Tiểu yêu mở to mắt nhìn Lâm Thư ẩn. Hắn cười cười, ngừng một chút, ôn nhu nói với nàng. Nhắm mắt lại, nàng ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại. Miệng còn hỏi, trên TV còn nói, chỉ có thể làm thế này với người mình thích. Thư ẩn ca ca cũng thích ta sao? Thích, ta rất thích tiểu thỏ. Lâm Thư ẩn càng hôn càng nhiệt liệt. Tiểu yêu ngây thơ mà hùa cùng hắn. Ngây ngốc mà hôn trả lại. Kỹ thuật hôn thật vụng về nhưng lại nhiệt tình. Hai đầu lưỡi đụng chạm vui đùa, làm cháy lên ngọn lửa dục vọng, hô hấp giao chiến, thân mình tiểu yêu ngày càng nóng lên, bụng nhỏ dâng lên một cỗ dục hỏa, nơi riêng tư bất giác trở nên ướt át, rình rình ấm ấm, mang theo khát vọng nhiều hơn, hôn đến khi ý loạn tình mê, tiếng thở dốc mềm mại vang lên bên tai Lâm Thư ẩn. Thư ẩn ca ca ô ô, phía dưới đi tiểu. Hạ bộ Lâm Thư ẩn đã dựng sẵn xong lều trại, nghe xong lời này, côn THT lại thô to thêm vài phần, giọng hắn khàn khàn, hầu kết di chuyển lên xuống, một bên đem tiểu yêu đẩy ngã ra, một bên hỏi, vậy sao, tiểu thỏ đã là cô nương lớn như vậy rồi còn tè tầm. Để ta kiểm tra một chút nào, tay thon dài lập tức tham nhập vào trong váy. Cảm giác đùi bóng loáng tinh tế giống như tơ lụa hảo hạng hạng. Mỗi một tấc da thịt được chạm qua đều mềm mại, trơn mượt, Lâm Thư ẩn hô hấp gấp gáp, bàn tay từ từ tiến vào cấm địa tư mật, lòng bàn tay sờ đến hạ huyệt, tấn nhẹ vào chính giữa quần lót đã bị ướt đẫm, âm thanh rên rỉ nhẹ tràn ra, mặt nàng đỏ lên, dãy sủa, không cần sờ. Dơ lắm, bộ dáng này chỉ càng làm đàn ông thêm điên cuồng, ngón tay cách một lớp quần áo không ngừng xoa nắn mép thịt đầy đàn. Một bàn tay khác lặng yên trượt khóa kéo cổ váy xuống. Lòng bàn tay hơi lạnh áp vào sau lưng tiểu yêu, mò mẫm đến nút thắt nội y, dây lưng nội y tuy rằng co giãn rất tốt. Nhưng lại bị hai vú đẫy đà của tiểu yêu làm căng ra hết cỡ. Lâm Thư ẩn muốn thong dong mà cởi bỏ. Nhưng kéo dài đến nửa ngày, trên trán lấm tấm mồ hôi, cũng không thể cởi bỏ. Hắn có chút ngượng ngùng, tiểu yêu đỏ mặt xoay người, đôi mắt lộng lẫy tràn đầy vẻ dịu ngoan. Lâm Thư ẩn trong lòng vui mừng, đem nội y cởi bỏ. Hai tay lại tiếp tục công việc, tay phải tiếp tục tiến sâu vào trong, trêu đùa cánh hoa phấn nộn. Ánh mắt tiểu yêu mê mang, ngượng ngùng nhìn Lâm Thư ẩn. Thân thể bị hắn kích thích đến càng thêm căng chặt, nơi riêng tư bị xoa đến DM thủy ướt đẫm. Quần ót ướt không tả nổi, khoái cảm lan tràn, làm nàng vừa thấp thỏm vừa thẹn thùng. Âm đế bị đụng nhẹ, làm nàng không nhịn được thấp giọng kêu. A Thư ẩn ca ca, không cần, thành âm nũng nịu này kích thích Lâm Thư ẩn càng thêm ra sức xoa bóp âm đế. Tiểu yêu càng rên rỉ yêu kiều. A thật kỳ quái, ca ca cách trương.